Mời các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên kia, Thượng Quan Hoàng vừa ra khỏi nhà họ Lý đã ra lệnh. Tất cả cường giả thân cảnh của hoàng tộc toàn bộ xuất động, toàn thành lùng bắt Dương Trấn. Rõ, nhất thời tất cả cường giả thân cảnh của hoàng thành đều bắt đầu hành động lùng bắt toàn thành. Thượng Quan Nhu cũng vô cùng sốt ruột, trong lòng toàn là lo lắng cho Dương Chấn. Cô ta muốn liên lạc với Dương Chấn nhưng căn bản không liên lạc được, mà ngay cả cô ta cũng không ý thức được. Khi biết Dương Chấn lựa chọn rời khỏi hoàng thành, cô ta cũng không phải hận Dương Chấn, mà lại lo lắng Dương Chấn có thể rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành không. Rất nhanh, toàn bộ Thượng Quan Hoàng Thành đều bị phong tỏa. Sân bay, nhà ga, còn có tất cả các trạm kiểm tra toàn thành đều bị phong tỏa. Tất cả hoàng thành đều đang tìm Dương Chấn. Người vốn không biết Dương Chấn, bây giờ đều biết người này, mà ảnh chụp Dương Chấn khắp toàn thành. Ngay lúc Thượng Quan Hoàng Thành và nhà họ Lý đang lùng bắt Dương Chấn toàn thành, Dương Chấn lại đang lái một chiếc xe taxi đi về con đường ra khỏi Thượng Quan Hoàng Thành. Từ sau khi rời khỏi nhà họ Lý, đây là chiếc xe thứ 5 anh đổi rồi, chính là vì tránh né sự truy lùng của Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý. Anh biết chuyện mình chạy trốn sẽ nhanh chóng bị phát hiện, chỉ là làm anh không ngờ là phản ứng của đối phương lại nhanh như vậy. Theo kế hoạch của anh, ít nhất phải đợi anh sắp rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành mới bị phát hiện. Căn bản không ngờ anh mới rời khỏi nhà họ Lý, không đến một tiếng, đã bị phát hiện rồi. Bây giờ là 10 giờ tối, trên đường tùy tiện cũng có thể thấy người kiểm tra. Ngay lúc Dương Chấn đang tự hỏi làm thế nào mới có thể thuận lợi rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành, xe phía trước đột nhiên dừng lại. Sau khi Dương Chấn đạp phanh dừng lại mới phát hiện, đường phía trước đã bị phá hỏng rồi. Đại khái là ở vị trí cách anh 300 mét, đang tiến hành kiểm tra từng chiếc xe. Dương Chấn nhíu mày. Xem ra muốn rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành, lái xe là không qua được rồi. Dứt lời anh trực tiếp vứt lại xe, xoay người rời đi. Chỗ này rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành, ít nhất còn phải một tiếng nữa. Nếu như anh bị kiểm tra nhất định sẽ bị tra ra. So với chờ bị tra ra, còn không bằng sớm rời đi trước. Mà nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi vậy? Tại sao lại phong tỏa toàn thành chứ? Cái tên Dương Chấn kia rốt cuộc là ai? Tại sao phải làm cho Thượng Quan Hoàng tộc phong tỏa cả toàn thành để tìm anh ta? Nhất thời vô số người đều nén giận, trong đó cũng có rất nhiều người không biết Dương Chấn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Chấn đã lái xe một lúc lâu, mà dọc theo con đường này cường giả hoàng tộc và nhà họ Lý có thể tùy thời nhìn thấy. May mắn là trên người anh bây giờ không có hơi thở võ đạo nào, nếu không những cường giả kia nhất định đã sớm phát hiện ra anh. Không đúng, có lỗ hổng. Đi tới đi lùi, Dương Chấn đột nhiên dừng bước, vẻ mặt nặng nề nói. Bởi vì anh chợt nhớ đến, vừa rồi anh đã để lại chiếc xe kia bên đường, sau đó một mình chạy ra ngoài. Đoạn đường kia vốn đã bị hỏng rồi, bây giờ lại thêm một chiếc taxi không có ai ngừng ở giữa đường. Chỉ sẽ càng thêm hỗn loạn, chuyện này nhất định sẽ bị người ta phát hiện. Đến lúc đó cường giả Thượng Quan Hoàng tộc và nhà họ Lý sẽ rất dễ dàng đoán được vị trí đại khái của anh. Không được, mình phải nghĩ cách rời đi bây giờ thôi. Bằng không với tình huống của mình bây giờ, sợ là không quá nửa tiếng sẽ bị phát hiện. Dương Chấn thì thào nói thầm, lập tức ném tất cả tạp niệm ra khỏi đầu, gương mặt lạnh lùng. Anh lúc này vô cùng tỉnh táo, giống như là máy móc lạnh băng. Anh bây giờ đã không còn đường lui nào nữa, từ khi anh quyết định phải rời đi. Cũng đã chứng minh với hoàng tộc và nhà họ Lý chuyện võ đạo của anh đã bị phế hết. Dương Chấn. Anh vừa bước về phía trước không bao lâu, một người trung niên xông đến trước mặt, trong tay đối phương còn cầm một tấm hình. Chính là Dương Chấn. Ở giao lộ đường Nam Giao, phát hiện Dương Chấn, người đàn ông trung niên còn cầm bộ đàm trong tay vội vàng báo cáo. Ánh mắt Dương Chấn phát lạnh. Muốn chết. Chân anh động một cái trực tiếp phóng đến chỗ người trung niên. Bùm một cước bay ra. Cơ thể người đàn ông trung niên bay ra ngoài trực tiếp mất mạng tại chỗ. Người này không phải là cường giả Thượng Quan Hoàng tộc thì cũng là cường giả nhà họ Lý. Mặc dù chỉ có thực lực thân cảnh sơ kỳ, nhưng đối phương nếu như đến vì anh, vậy thì đáng chết. Dương Chấn đã bị chúng tôi bao vây ở đây, anh trốn cũng không thoát đâu, còn không đưa tay chịu trói đi. Anh vừa mới chuẩn bị rời đi, sau lưng truyền đến giọng của cường giả Hoàng tộc. Gần như cùng lúc xung quanh anh xuất hiện cường giả thân cảnh. Trong những người này có người của Thượng Quan Hoàng tộc, cũng có người nhà họ Lý. Mục đích của họ đều giống nhau, chính là muốn anh chết. Ánh mắt Dương Chấn quét qua mọi người, giọng điệu lạnh như băng nói. Tôi không muốn lạm sát người vô tội, Nếu như không muốn chết thì cút hết cho tôi. Mặc dù anh đã không còn cảnh giới võ đạo, nhưng vẫn có khí lực của cường giả siêu phàm cảnh. Cường giả bên dưới siêu phàm cảnh căn bản không làm gì được anh. Nhiều lắm là có thể tiêu hao chút thể lực của anh. Một khi bị anh đến gần, đối phương chỉ có một con đường chết. Phép hô hấp đầu tiên của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh đã vận chuyển rồi. Một hơi thở ôn hòa không ngừng cọ rửa gân cốt dương chấn, đồng thời xông vào lục phủ ngũ tạng của anh. Thể lực tiêu hao vì tập kích bất ngờ lúc nãy cũng dần dần khôi phục. Hơn 10 cường giả thân cảnh bao vây anh ở giữa, lại không ai dám động thủ. Bọn họ vô cùng rõ, Dương Chấn có dù bị phế võ đạo, vậy cũng đã là một tồn tại có thể giết chết một cường giả siêu phàm cảnh ngay lập tức. Mà bọn họ cần làm là ngăn Dương Chấn lại, đợi đến lúc những cường giả đỉnh cấp của hoàng tộc hoặc nhà họ Lý đến đây. Cho dù không ai là đối thủ của Dương Chấn, nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Dương Chấn đương nhiên hiểu được đạo lý này, không do dự nữa trực tiếp cất bước đi về phía trước. Dương Chấn, anh không nên vọng động. Hoàng chủ chỉ là để chúng tôi đưa anh về, cũng không có ý định làm tổn thương anh. Nếu như anh động thủ với chúng tôi, vậy thì bản chất sẽ thay đổi. Đến lúc đó, cho dù hoàng chủ muốn tha cho anh một mạng, cường giả hoàng tộc cũng sẽ không đồng ý. Cầm đầu là một cường giả thân cảnh trung kỳ, nhìn Dương Chấn nói. Đồng thời khi Dương Chấn đến gần, ông ta cũng dẫn theo một đám cường giả không ngừng lui về sau. Dương Chấn không phải người ngu. Nếu như anh bị những người này mang về hoàng tộc rồi, chỉ sợ có một con đường chết. Cho dù thượng quan hoàng không giết anh, cũng nhất định sẽ tìm kiếm trên người anh, lấy bí mật làm anh trở nên mạnh mẽ. Dương Chấn đầy sát ý nói, nhẫn nại cũng có mức độ, tôi cho mấy người một cơ hội cuối cùng, hoặc là đứng yên tại chỗ không động, hoặc là chết. Nghe vậy, trên mặt một đám cường giả đều có vẻ sợ hãi, nhưng tất cả mọi người lựa chọn đứng yên tại chỗ. Mặc dù bọn họ muốn giữ Dương Chấn lại, nhưng mà biết rõ, bọn họ muốn giữ Dương Chấn lại căn bản không có khả năng. Đã không có ngăn cản, Dương Chấn cũng không động thủ, trực tiếp đi về phía trước. Dương Chấn, cậu có thể chạy thoát sao? Nhưng mà anh vừa rời khỏi sự bao vây của những cường giả thần cảnh đó, có một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó một bóng dáng già nua xuất hiện trước mặt anh. Cường giả siêu phàm cảnh. Dương Chấn ngừng lại bước chân, nhìn người nọ đang cách mình không xa, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng mà cái này vẫn chưa dừng lại. Ngay sau đó có mấy hơi thở kinh khủng giáng xuống, theo sát người nọ xuất hiện bốn phía của Dương Chấn. Nếu như tôi đoán không sai, tám người mấy người chính là những người đi theo Lý Trọng đã biến mất 50 năm trước kia đúng không? Dương Chấn âm thầm đếm, không nhiều không ít, vừa đúng 8 người. Hơn nữa mỗi người đều mang lại cho anh áp lực vô cùng lớn. Mặc dù anh không thể nào cảm nhận được cảnh giới võ đạo của những người này, nhưng biết rõ tất cả bọn họ đều là cường giả siêu phàm cảnh. Trước đó Lý Giang Hùng mang một cường giả siêu phàm nhất cảnh đến thượng quan hoàng tộc tìm anh, bị anh giết ngay tại chỗ. Mà bây giờ lại xuất hiện 8 cường giả siêu phàm cảnh. Ở thượng quan hoàng thành, những người này chỉ có thể là 8 cường giả, trong 9 người cùng biến mất với Lý Trọng 50 năm trước. Nhìn thấy nhiều cường giả siêu phàm cảnh như vậy, sắc mặt Dương Chấn khó coi đến cực điểm. Với thực lực bây giờ của anh, cho dù là cường giả thân cảnh đỉnh phong, trừ khi bị đánh bất ngờ mới có thể giết chết luôn. Nếu không muốn giết đối phương căn bản không có khả năng. Huống chi bây giờ một lúc lại xuất hiện 8 cường giả siêu phàm cảnh. Lúc này anh thật sự đã đến đường cùng rồi. Thật không ngờ, nhà họ Lý lại giấu sâu như vậy, âm thầm nuôi dưỡng nhiều siêu phàm cảnh như vậy. Mấy người nói xem, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào cho nhà họ Lý? Dương Chấn ra vẻ bình tĩnh, cười lạnh nói. Bát đại cường giả nghe vậy đều phát run. Mặc dù bọn họ biến mất 50 năm, nhưng thông qua Lý Trọng cũng hiểu rõ tình hình bên ngoài bây giờ. Cho dù là tứ đại hoàng tộc Cửu Châu cũng chưa có cường giả siêu phàm cảnh. Bây giờ một nhà họ Lý lại xuất hiện nhiều cường giả siêu phàm cảnh như vậy. Một khi tin tức lộ ra ngoài, nhà họ Lý sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu như giết cậu, chuyện lộ tin tức ra bên ngoài không phải là không có sao? Cường giả cầm đầu đầy vẻ sát ý nhìn về phía Dương Chấn nói. Dương Chấn cười lạnh. Mấy người thật sự xem tôi là quả hồng mềm sao? Chẳng lẽ Lý Trọng không nói với mấy người trạng thái cao nhất của tôi mạnh đến mức nào sao? Cường giả cầm đầu khinh thường cười. Cậu cũng nói đó là lúc cậu ở trạng thái đỉnh cao. Nhưng bây giờ thì sao nào? Đã biến thành một phế nhân rồi. Thì có thể làm gì được bát đại siêu phàm cảnh chúng tôi? Dương Chấn cười lắc đầu. Người không biết không sợ. Mấy người căn bản không hiểu mấy người đối mặt với một người thế nào. Mấy người nói không sai, tôi còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao võ đạo. mà tôi ở trạng thái đỉnh cao. Cho dù người thủ hộ Diệp Hoàng tộc, cường giả siêu phàm thất cảnh, cũng chỉ mới miễn cưỡng đánh bại tôi thôi. Vậy mấy người cảm thấy tôi bây giờ, cho dù chưa khôi phục đến tình trạng đỉnh cao, sẽ yếu đến vậy ư? Ngay cả mấy đồ bỏ đi mới bước vào siêu phàm cảnh cũng không giải quyết được sao? Cậu muốn chết! Tám cường giả giận không kiềm được. Dương Chấn thật sự là đang nhục mạ bọn họ. Dương Chấn nói bọn họ là đồ bỏ đi, vừa mới bước vào siêu phàm cảnh, cũng không phải là thuận miệng mà là đoán. Cường giả siêu phàm cảnh trước đây Lý Giang Hùng đưa đến bị anh giết chết. Sau đó Thượng Quan Nhu nói cho anh biết đối phương là siêu phàm nhất cảnh, còn là kiểu tiếp cận siêu phàm nhị cảnh. Dương Chấn mặc dù không thể nào cảm nhận được khí thế võ đạo trên người những cường giả này, nhưng lại hiểu cường giả siêu phàm cảnh ngày đó Lý Trọng phái đi, trong những người này thực lực nhất định là khá cao. Dù sao khi đó Lý Trọng cũng lo lắng võ đạo của anh cũng chưa hoàn toàn bị phế, chỉ biết anh bị trọng thương, cho nên dù phái cường giả ra cũng nhất định là loại thực lực siêu mạnh. Đã như vậy, Dương Chấn suy đoán 8 cường giả siêu phàm cảnh còn lại này phần lớn chỉ là ở siêu phàm nhất cảnh, mạnh nhất cũng chỉ là siêu phàm nhị cảnh thôi. Đại đạo Thiên Diễn Kinh anh đã tu luyện qua, đúng là có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, nhưng anh cũng biết người không có thiên phú võ đạo, lúc thực lực đạt đến tình trạng nào đó sẽ thấy khó có thể tiếp tục tiến bộ. Trong tứ đại hoàng tộc Cửu Châu, trước mắt không chỉ thấy Tiệp hoàng tộc xuất hiện cường giả siêu phàm cảnh, trừ cái đó ra Dương Chấn còn hoài nghi cường giả thần bí bên người Thượng Quan hoàng tộc cũng là siêu phàm cảnh, sau đó nữa chính là thủ hộ giả của hoàng tộc Lánh Đời. Mà ngay cả hoàng tộc cũng không có mấy cường giả võ đạo xuất chúng đến mức có thể phá vào siêu phàm cảnh, huống hồ là nhà họ Lý. Cho nên Dương Chấn suy đoán 8 cường giả trước mặt mạnh nhất cũng chỉ là siêu phàm nhị cảnh. Nhất thời 8 đại cường giả đều giận không kìm được, cả một đám hận không thể trực tiếp động thủ giết Dương Chấn. Nhưng mà trước khi bọn họ tìm đến Dương Chấn, Lý Trọng đã dặn bọn họ cần phải cẩn thận đối phó. Võ đạo của Dương Chấn dù không khôi phục, nhưng mà khí lực vẫn là trình độ cường giả siêu phàm cảnh, có thể giết chết ngay lập tức một cường giả siêu phàm nhất cảnh. Dương Chấn cười ha hả nói, bớt nhiều lời đi, không phải mấy người muốn giết tôi sao? Bây giờ tôi ở đây, chờ mấy người đến giết tôi đấy. Lúc này gương mặt không chút sợ hãi, thoạt nhìn giống như không xem mấy cường giả siêu phàm cảnh bao vây mình là cái gì quan trọng. Cậu đã muốn chết, vậy tôi đây sẽ thanh toán cho cậu. Cường giả cầm đầu có vẻ sát ý nói, lập tức dặn dò một cường giả bên cạnh. Lão nhị cậu lên đi, trên người tên nhóc này có bí mật, tốt nhất là còn sống. Vâng. Cường giả lão nhị được sắp xếp bay thẳng về phía Dương Chấn. Trên mặt Dương Chấn vẫn là dáng vẻ phong đạm vân khinh, nhưng trong lòng lại ngập tràn lo lắng. Kỳ thật bây giờ anh có thể dùng đan dược Phùng Tiểu Uyển để lại cho mình, nhưng mà hiệu quả chỉ có duy nhất 10 phút liên tục. Cường giả nhà họ Lý dù đã tìm được anh, nhưng chắc chắn nhà họ Lý sẽ không truyền tin tức này cho Thượng Quan hoàng tộc. Dù sao nhà họ Lý cũng không muốn bại lộ còn có 8 cường giả siêu phàm cảnh. Cho dù hoàng tộc có suy đoán, cũng chỉ cần không có căn cứ thì không thể làm gì nhà họ Lý được. Cho nên trước mắt nguy hiểm lớn nhất, cùng lắm chính là Lý Trọng đến. Lý Trọng không đến, Dương Chấn không thể dùng đan dược mà Phùng Tiểu Uyển để lại. Nếu không trong vòng 10 phút, nếu như không thể giải quyết Lý Trọng, vậy thì hôm nay anh thật sự chết chắc rồi. Đối phương đã sắp xếp lão nhị, đương nhiên là trong mấy cường giả này thực lực khá cao, thậm chí có thể gần với cường giả cầm đầu kia. Tên nhóc, cậu có di ngôn gì không? Nếu không có thì tôi động thủ đây, cho dù có tôi cũng không truyền lại giúp cậu đâu. Khóe miệng lão nhị lộ ra một đường cong tàn nhẫn, sát ý trên người bắt đầu phóng ra. Dương Chấn cười nhạt một tiếng. Ông cách xa tôi như vậy làm gì, đến gần thêm chút nữa đi, hay là nói ông sợ tôi, căn bản không dám tiếp cận tôi à? Lão nhị đúng thật là vô cùng cẩn thận, nhưng những lời này của Dương Chấn lập tức chọc giận ông ta. Khốn nạn, muốn chết mà. Lời vừa dứt, lão nhị lại vô cùng cảnh giác đi về phía Dương Chấn. Nhìn thấy đối phương chỉ còn cách mình 2 thước, khóe miệng Dương Chấn đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Một giây sau chỉ thấy anh dùng sức đạp một cái. Mặc dù bây giờ anh chỉ có khí lực siêu phàm tam cảnh, nhưng mà khí lực cường đại như thế đạp một cái xuống đất, mặt đất lập tức rạn nứt. Một lực cường đại bắn ngược lại, trực tiếp làm cho thân thể anh bắn về phía lão nhị. Không ổn, lui! Lão nhị ý thức được nguy hiểm, chỉ cảm thấy lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Mà khi ông ta muốn lùi lại về sau, tất cả đã muộn rồi, bởi vì Dương Chấn nhờ lực bắn ngược đã xuất hiện ở trước mặt lão nhị, đồng thời chém ra một quyền. Phốc một cái, nắm tay ở ngay vị trí trái tim của lão nhị. Ngay trong khoảnh khắc đó, lão nhị chỉ cảm thấy trái tim bị một luồng khí kình kinh khủng xé nát. Ngay cả cảm nhận đau đớn mãnh liệt làm cho ông ta hiểu mạng của mình phải giao ra ở đây rồi. Lão nhị! Bảy cường giả khác đều giống giận, chỉ thấy thân thể lão nhị như tông phải xe container, cơ thể bay về phía bảy cường giả còn lại. Cường giả cầm đầu vội vàng bắt lấy lão nhị, chỉ là tim lão nhị đã bị bóp nát, hoàn toàn không còn sự sống. Gương mặt cường giả cầm đầu lộ vẻ đau khổ. Lão nhị, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ báo thù cho cậu. Mà lúc Dương Chấn đánh chết lão nhị, chỉ cảm thấy một lực cắn trả kinh người đang cắn nuốt lục phủ ngũ tạng của mình. Chỗ sâu trong yết hầu của anh ngòn ngọt, có một cảm giác muốn thổ huyết, nhưng bị anh cưỡng chế đè lại. Loại tình huống này ngàn vạn không thể bộc lộ tình huống thật của mình. Nếu không, bảy cường giả siêu phàm cảnh còn lại đồng loạt xông lên, anh chỉ có một con đường chết. Mặc dù anh có đan dược Phùng Tiểu Uyển để lại, nhưng mà trước khi Lý Trọng xuất hiện, anh không muốn sử dụng như vậy. Đại đạo Thiên Diễn Kinh điên cuồng chảy, lập tức có một lực lượng nhu hòa bị hút vào trong phổi của anh, sau đó lại bắt đầu lan ra khắp lục phủ ngũ tạng, không ngừng chữa trị thương thế bên trong của anh. Chỉ là lúc này anh sử dụng không còn là phép hô hấp tầng thứ nhất, mà là phép hô hấp tầng thứ hai. Mặc dù vô cùng khó khăn, hơn nữa tốc độ phép hô hấp tầng thứ hai vô cùng chậm, nhưng mà ít ra so với tầng thứ nhất thì khôi phục thương thế nhanh hơn. Bảy cường giả siêu phàm cảnh còn lại, mặt mũi cả đám đều đầy vẻ giận dữ. Dương Chấn đã giết hai người trong bọn họ, hơn nữa còn là hai người xếp thứ hai và thứ ba. Những người bọn họ vốn là dùng thực lực mạnh yếu để xếp hạng, bây giờ lão nhị và lão tam đều bị Dương Chấn giết chết. Như vậy nói cách khác, ngoại trừ lão đại còn chưa giao thủ với Dương Chấn, không có cách nào phán đoán thắng bại. Những người khác chỉ cần đối đầu với Dương Chấn, kết quả chỉ có một, chính là chết. Lúc này bọn họ không chỉ không thả lỏng, mà ngược lại càng thêm cẩn thận. Dương Chấn, cậu biết không? 50 năm nay 8 người chúng tôi tuy không phải là anh em ruột, nhưng cùng chung sống với nhau, còn thân hơn anh em ruột. Nhưng mà cậu lại giết hai người anh em của chúng tôi. Tôi thề, cậu sẽ chết rất thảm. Cường giả cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt như là có thể phát ra lửa. Dương Chấn lại có vẻ bình tĩnh lạnh giọng nói, bớt nhiều lời đi, muốn chiến thì chiến, tôi có thể sợ mấy người hay sao? Cậu tìm chết! Mọi người đều giống lên. Dương Chấn cười lạnh, không ngờ Lý Trọng bồi dưỡng ra nhiều mấy cái thứ bị thịt, chỉ biết mạnh miệng, nhưng ngay cả dũng khí động thủ với tôi cũng không có. Nếu như tôi giết sạch mấy người các ông, Lý Trọng liệu có phát điên không? Cương giả cầm đầu nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, nói với mấy người khác, mọi người không được mắc mưu của cậu ta. Cậu ta đây là đang cố ý chọc giận chúng ta, sau đó làm chúng ta đi chịu chết. Lão Tổ nói rồi, tên nhóc này đã bị phế hoàn toàn 80-90% võ đạo, nhưng mà cơ thể vẫn giữ ở tiêu chuẩn siêu phàm cảnh. Bởi vì không có khí thế võ đạo cho nên cậu ta không dám chủ động công kích chúng ta, nên cố ý chọc giận chúng ta, để cho chúng ta mắc câu, chủ động tiến lên tìm chết. Lời này nói ra, một đám cường giả vốn giận không kìm được, ngược lại nhanh chóng bình tĩnh. Tim Dương Chấn lập tức trầm xuống. Anh thật sự là muốn chọc giận những người này. Với độ mạnh bây giờ của thân thể anh, chỉ có thể công kích ở cự ly ngắn. Một khi để anh chủ động xông lên động thủ, sợ là còn chưa xông lên đã bị bọn họ phát hiện điểm yếu rồi. Vẫn còn bảy cường giả siêu phàm cảnh, mặc dù mạnh nhất có thể cũng chỉ là siêu phàm nhị cảnh, nhưng một khi những người này liên thủ công kích anh căn bản không thể ngăn cản. Anh vừa mới giết chết tươi lão nhị, có thể gặp cắn trả. Với trạng thái của anh bây giờ, sợ là nhiều lắm chỉ giết thêm một người sẽ lộ ra chuyện bị cắn trả trọng thương. Vốn muốn cường sát thêm một người, rồi dùng đan dược Phùng Tiểu Uyển để lại, nhanh chóng giết những người còn lại, sau đó nhân trạng thái đỉnh phong rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành. Nhưng bây giờ anh muốn rời đi sợ là rất khó, gần như không có bất kỳ hy vọng nào. Không nói đến Lý Trọng, còn một thượng quan phó, hai người này đều là cường giả siêu cấp, cho dù là ai đều có thể đơn giản giết chết Dương Chấn bây giờ. Tất cả mọi người nghe theo tôi, không cần ham chiến, mỗi người phát động tiến công cậu ta một lần, rồi lập tức lui về sau. Khi người thứ nhất xông lên, người thứ hai cũng sẽ theo sát lên. Cường giả cầm đầu đột nhiên lớn tiếng nói, dường như không chút lo lắng sau khi Dương Chấn nghe được chiến thuật của ông ta thì phá giải. Mà Dương Chấn sau khi nghe thấy thì hiểu rõ, lúc này mình thật sự không chống đỡ nổi nữa. Bảy cường giả luân phiên tấn công với anh, cho dù anh có thể giết một người trong chớp mắt, nhưng chưa kịp giết đã gặp phải người thứ hai. Căn bản không cần đến bảy cường giả, chỉ cần hai cường giả siêu phàm cảnh, sợ là có thể đơn giản mà giết chết anh. Dương Chấn nắm chặt bình sứ trong tay. Trong bình chứa đan dược Phùng Tiểu Uyển để lại cho anh. Đồng thời trong lòng anh cũng có chút gấp gáp. Vì sao Lý Trọng còn chưa xuất hiện? Chỉ cần Lý Trọng đến, anh tuyệt sẽ không do dự, lập tức nuốt đan dược xuống, sau đó cường sát Lý Trọng rồi tìm cơ hội chạy ra khỏi Thượng Quan Hoàng Thành. Đương nhiên nếu có cơ hội, anh cũng không để ý giết thêm Thượng Quan Phó. Đối với anh mà nói, cường giả siêu phàm cảnh uy hiếp vô cùng to lớn với anh, nhất là Thượng Quan Phó và Lý Trọng. Chỉ cần có thể giết hai người này, anh chỉ cần lẩn trốn, khôi phục thêm 3 năm ngày. Nói không chừng có thể khôi phục trạng thái bây giờ. Chỉ cần không có uy hiếp cường giả siêu phàm cảnh, Dương Chấn dùng trạng thái hiện tại hoàn toàn có thể ứng đối. Giết! Ngay lúc anh lo lắng sao Lý Trọng còn chưa xuất hiện, 7 cường giả siêu phàm cảnh đã lao về phía anh. 7 người dùng cách vờn quanh anh, không ngừng đến gần. Hơn nữa khoảng cách giữa mỗi người với anh cũng không giống nhau, từ gần đến xa. Ánh sáng trong mắt Dương Chấn lập lòe, nhưng vẫn không dùng đan dược, đứng tại chỗ chờ 7 cường giả công kích. Trong nháy mắt cường giả siêu phàm cảnh đầu tiên đã đánh một kích về phía anh. Dương Chấn đã sớm chuẩn bị xong, lập tức chém ra một quyền. Bùm một tiếng vang thật lớn, cường giả phát động công kích đầu tiên với anh, còn chưa đụng vào cơ thể anh, nơi lồng ngực đã phải chịu một kích rất nặng của anh. Giống như diều đứt dây bay ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất, sinh cơ đã đứt. Bùm một tiếng, lại một tiếng bùm nữa. Đồng thời ngay lúc Dương Chấn vừa giết cường giả siêu phàm cảnh đầu tiên, trên người liên tiếp bị trọng thương. Công kích của 6 cường giả còn lại đều rơi vào người anh. Phốc một cái, Dương Chấn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình lệch ra, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, cơ thể cũng bay ra ngoài. Chỉ mấy nhịp thở ngắn ngủi, cơ thể của anh nặng nề rơi xuống đất. 6 cường giả siêu phàm cảnh còn lại dường như thật sự không ngờ công kích của bọn họ mạnh như vậy. Chỉ mới luân phiên công kích một lần, Dương Chấn đã sắp chết, mà ngay cả cường giả cầm đầu đều có vẻ kinh ngạc. Nhưng mà rất nhanh ông ta lại phản ứng lại, lạnh lùng nói: "Quả nhiên cậu đã sớm là nỏ mạnh hết đà rồi. Sở dĩ sống được đến bây giờ hoàn toàn là do gắng chống thôi. Lúc này cậu hẳn đã toàn thân trở thành phế nhân rồi đi." 6 cường giả bao vây Dương Chấn vào giữa. Cường giả cầm đầu có vẻ trêu tức nói. Hai mắt Dương Chấn nhìn chằm chằm đối phương, trong ánh mắt ngập tràn lửa giận. Nhưng anh vẫn không định dùng đan dược vào lúc này. Lý Trọng vốn là ngấp nghé bí mật trên người anh, chắc chắn sẽ không giết anh. Chỉ cần anh cố chống, đợi khi gặp lại Lý Trọng, có thể dùng đan dược. Mặc dù chỉ giữ được 10 phút trong trạng thái đỉnh cao, cũng đủ cho anh giết Lý Trọng. Bắt cậu ta mang đi. Cường giả cầm đầu ra lệnh một tiếng. Nhưng vào lúc này một uy áp võ đạo kinh khủng đột nhiên bao phủ khắp mảnh trời này. Người nào? 6 cường giả siêu phàm cảnh của nhà họ Lý sắc mặt đều thay đổi. Cường giả cầm đầu quát lớn. Phụt một tiếng, ngay khi ông ta vừa mới dứt lời, một viên đá nhỏ giống như là viên đạn bắn ra, xuyên thẳng vào mi tâm của cường giả cầm đầu. Lão đại! Sắc mặt những người khác thay đổi. Lúc này Dương Chấn cũng đổi sắc, nhìn cường giả cầm đầu nhà họ Lý bị giết chết tươi. Lòng của anh lập tức trầm xuống. Anh không cho rằng là có người cứu mình, nên mới giết cường giả nhà họ Lý. Bây giờ không chỉ cường giả nhà họ Lý đuổi giết anh, cường giả Thượng Quan Hoàng tộc cũng đang đuổi giết anh. Ở chỗ này có thể giết cường giả nhà họ Lý chỉ có thể là cường giả của Thượng Quan Hoàng tộc. Vốn nhà họ Lý có 9 cường giả siêu phàm cảnh, bị Dương Chấn giết chết 3, bây giờ lại một người chết, hiện tại chỉ còn 5 người. Mấu chốt là 3 người mạnh nhất trong số đó đều chết hết. 5 cường giả còn lại đều không ngoại lệ, đều là siêu phàm nhất cảnh. Rốt cuộc là ai? 5 tên cường giả còn lại của nhà họ Lý đều giận không kìm được, trơ mắt nhìn người anh em tu luyện với bản thân hơn 50 năm chết. Bọn họ vừa phẫn nộ vừa bi thương. Nhưng vào lúc này một cường giả mặc áo bào đen mang mặt nạ quỷ từ trong bóng tối đi ra. Là ông. Dương Chấn lập tức nhận ra đối phương. Chính là cường giả thần bí bên cạnh Thượng Quan Hoàng. Ông rốt cuộc là ai? Giấu đầu lộ diện thì xem là cái gì? Có bản lĩnh thì tháo nấp mặt nạ của ông ra để chúng tôi biết ông là ai. Lão tứ trong cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý sắc mặt âm trầm nói. Dương Chấn mặc dù biết đối phương là cường giả bên cạnh Thượng Quan Hoàng, nhưng cũng biết người này trong hoàng tộc nhất định có thân phận cực cao, thậm chí có thể là nhân vật trưởng bối của Thượng Quan Hoàng. Bởi vì lần trước, Thượng Quan Hoàng mang theo người này đi tìm anh. Anh cảm thấy Thượng Quan Hoàng ở trước mặt này có chút cung kính. Lúc này anh cũng vô cùng chờ mong cường giả mang mặt quỷ này rốt cuộc là ai. Mấy người đã muốn biết ta là ai, ta đây thành toàn. Nhưng phàm là những người thấy mặt ta, chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Giọng nói của đối phương lạnh như băng, Lão Tứ nhà họ Lý cười lạnh. Ông đã giết lão đại của chúng tôi. Bây giờ giữa chúng ta chính là thù sống chết. Nếu như ông giết được chúng tôi, thì đến ngày chết của ông. Như các người mong muốn. Cương giả thân bí của thượng quan hoàng tộc lạnh giọng nói, lập tức dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lấy đi mặt nạ trên mặt, lộ ra khuôn mặt già nua. Là ông! Lúc lão tứ nhìn thấy gương mặt, đồng tử đột nhiên co lại, đồng thời trong mắt ngập tràn sự sợ hãi, cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Tư cả, ông ta là ai vậy? Có người không nhận ra gương mặt thần bí của thượng quan hoàng tộc mở miệng hỏi. Giọng lão tứ của Lý gia cũng phát run nói. Hoàng chủ đời trước của thượng quan hoàng tộc, cũng chính là chú của hoàng chủ hiện tại, thượng quan phó. Lời của lão tứ nhà họ Lý vừa dứt, mấy cường giả khác của nhà họ Lý đều đổi sắc, có vẻ hoàng sợ nhìn về phía thượng quan phó. Mà Dương Chấn cũng là lần đầu tiên biết được thân phận của thượng quan phó. Trong lòng vô cùng chấn động, không trách được thượng quan hoàng ở trước mặt người này đều một vẻ cung kính, tí ra là hoàng chủ đời trước. Thượng quan phó cười lạnh. Không ngờ nhiều năm chưa từng dùng gương mặt thật gặp mấy người như vậy, vẫn có người nhớ rõ tên ta. Lão tứ nhà họ Lý cắn răng nói. Thượng quan phó, nói thế nào ông cũng là nhân vật tiền bối, tùy ý giết hại cường giả nhà họ Lý chúng tôi, không khỏi có chút quá phận sao? Thượng quan phó khinh thường cười. Quá phận ư? Vậy theo như mấy người nói, thì Dương Chấn cũng là hậu bối nhỏ hơn. Mấy người nhiều cường giả siêu phàm cảnh như vậy, vây công một tiểu bối võ đạo bị phế. Vậy có phải mấy người còn tệ hơn không? Cường giả nhà họ Lý lập tức trầm mặc. Một lúc sau, lão tứ nhà họ Lý mới nói. Nói như vậy, ông là đến cứu cậu ta? Thượng quan phó không trả lời. Ánh mắt như đao phong kia đột nhiên nhìn về phía Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn cảm thấy mình như là bị tử vong bao phủ. Một ý niệm trong đầu đối phương hình như cũng có thể giết chết chính mình. Cho đến lúc này anh mới ý thức được cường giả thần bí vẫn ẩn núp bên cạnh thượng quan hoàng mạnh đến mức nào. Cảnh giới võ đạo sợ là đã vượt qua Lý Trọng, nhưng mà không cao hơn Lý Trọng bao nhiêu. Mặc dù Lý Trọng chỉ có siêu phàm tứ cảnh, nhưng cũng không phải gần tiếp cận với ngũ cảnh. Chủ yếu nhất là Lý Trọng tu luyện đại đạo thiên diễn kinh, có thể chiến đấu vượt cấp. Nói cách khác, Lý Trọng có được sức chiến đấu của cường giả siêu phàm ngũ cảnh, thậm chí gần với siêu phàm lục cảnh. Thượng quan hoàng tộc đã có thượng quan phó đang âm thầm bảo vệ, nhưng mà thượng quan hoàng tộc vẫn không chịu động thủ với nhà họ Lý. Chỉ có một khả năng, chính là nói trong lòng hoàng tộc có chỗ băn khoăn. Mà băn khoăn này có lẽ đến từ chính Lý Trọng. Thượng quan phó cũng không nắm chắc có thể giết chết Lý Trọng trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc là làm Lý Trọng bị thương. Không chỉ vậy, thượng quan phó còn biết Lý Trọng âm thầm nuôi dưỡng 9 cường giả siêu phàm cảnh. Một khi hai tộc giao chiến, nếu ông ta không có biện pháp giết Lý Trọng trước, vậy thì 9 cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý có thể giết sạch những người hoàng tộc khác. Thượng quan phó không dám đánh cược, cho nên vẫn luôn không động thủ với nhà họ Lý, cũng chậm chạp không lộ diện. Nhưng mà bây giờ lại khác, cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý cùng nhau xuất động, tính cả tên vừa bị Dương Chấn giết trước kia, lại thêm hai người bị giết hôm nay. Cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý đã chết quá nhiều rồi. Chỉ còn lại 5 cường giả siêu phàm nhất cảnh. Đối với ông ta mà nói chính là kiến hồi. Chỉ sợ ông ta sớm đã đứng ở đây. Chỉ là nhìn thấy Dương Chấn bị cường giả nhà họ Lý vây công, cho nên chậm chạp không xuất đầu lộ diện. Cho đến khi Dương Chấn bị đối phương trọng thương, ông ta mới hiện thân. Hơn nữa có thể xác định được thực lực của thượng quan phó hẳn là mạnh hơn Lý Trọng. Như vậy nói cách khác, cảnh giới võ đạo của ông ta hẳn là ở siêu phàm lục cảnh. Dù sao người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc cũng chỉ là cường giả siêu phàm thất cảnh. Hay cho một cái bọ ngựa bắt về chim sẻ rình sau. Dương Chấn châm chọc nhìn thượng quan phó cắn răng nói. Tuổi tác của tiền bối tôi đoán có lẽ cũng 100 tuổi có thừa. Lại muốn khi nhục một tiểu bối như vậy, không sợ chuyện này truyền ra ngoài bị thế nhân cười nhạo sao? Thượng quan phó cười nhạt một tiếng. Tên nhóc, cũng nhanh mồm nhanh miệng đấy. Nếu như cậu ngoan ngoãn giúp hoàng tộc đối phó nhà họ Lý, có lẽ ta còn có thể cho cậu một cái mạng. Nhưng thế mà, cậu đã dám chơi thượng quan hoàng tộc chúng ta. Dương Chấn cười lạnh. Mấy người tính toán tôi trước, lại không cho tôi tính toán mấy người một lần sao? Mấy người không phải là muốn lợi dụng tôi đến tiêu hao thực lực nhà họ Lý sao? Hôm nay cũng đã đạt được rồi. Tâm huyết Lý Trọng nuôi dưỡng 50 năm, cũng bị ông tính toán sắp sửa hủy hoại trong chớp mắt rồi. Nghe xong lời của Dương Chấn nói, 5 cường giả siêu phàm cảnh còn lại của nhà họ Lý giờ mới hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra tất cả đều là tính toán của hoàng tộc. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có hối hận ngập tràn. Giống như Dương Chấn nói vậy, bọn họ là tâm huyết của Lý Trọng âm thầm nuôi dưỡng 50 năm. Bây giờ mới vừa ra cửa, còn chưa kịp thể hiện tương lai, đã bị hoàng tộc tính toán chết rồi. Dương Chấn, nếu như chúng tôi chết, thượng quan phó càng sẽ không bỏ qua cho cậu. Bây giờ cậu chỉ có một con đường sống, chính là giúp chúng ta cùng đối phó với thượng quan phó. Chỉ cần kéo dài đến lúc lão tổ chúng tôi đến, thượng quan phó chỉ còn một con đường chết. Lão tứ nhà họ Lý đột nhiên nhìn về phía Dương Chấn nói. Mặc dù Dương Chấn bị thương rồi, nhưng mà ông ta tin rằng Dương Chấn còn có sức đánh một trận. Trong lòng Dương Chấn đau xót, bây giờ anh xem như là hoàn toàn bị phế rồi, không dùng đan dược Phùng Tiểu Uyển để lại, nào đâu còn có thể tham gia chiến đấu của cường giả siêu phàm cảnh chứ. Dương Chấn lắc đầu, xin lỗi, tôi không giúp được mấy người. Cho dù anh còn có sức tái chiến, nhưng cũng không thể đi giúp bọn họ đối phó thượng quan phó. Bởi vì anh hiểu trạng thái bây giờ của mình, đối phó thượng quan phó chỉ có một con đường chết. Ngược lại, những cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý này có thể kéo dài thượng quan phó đợi cho đến khi Lý Trọng đến. Nói không chừng có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu. Mà một khi thượng quan phó và Lý Trọng đều bị tổn hại, anh lại dùng đan dược của Phùng Tiểu Uyển để lại, cả thượng quan hoàng thành, còn ai có thể ngăn cản anh? Tên nhóc, cậu đừng có mà không biết tốt xấu. Chúng tôi cho cậu giúp một tay cũng là đang cứu cậu rồi. Nếu không, cho dù chúng tôi chết đi, thượng quan phó cũng không bỏ qua cho cậu. Thấy Dương Chấn từ chối, lão tứ nhà họ Lý phẫn nộ nói. Dương Chấn cười lạnh, không nói là tôi giúp mấy người có thể giết thượng quan phó hay không. Cho dù giết được, vậy thì sau đó thế nào? Lý Trọng có thể để tôi sống ư? Cậu tìm chết. Cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý đều nổi giận, nhưng mà bọn họ cũng hiểu Dương Chấn nói đúng. Dù sao Dương Chấn cũng đã giết 3 cường giả siêu phàm cảnh trong bọn họ. Cho dù Lý Trọng đồng ý tha cho Dương Chấn, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Thượng quan phó dường như không có chút lo lắng cường giả nhà họ Lý liên thủ đối phó với ông ta, ngược lại còn có vẻ trêu chọc. Dương Chấn vội vàng nhìn về phía thượng quan phó lớn tiếng nói. Tiền bối, dù tôi tính toán thượng quan hoàng tộc nhưng kỳ thật cũng không tạo thành bất kỳ tổn thất nào với hoàng tộc. Tôi xin tiền bối có thể tha cho tôi một mạng. Chờ sau khi tôi khôi phục võ đạo đến trạng thái đỉnh cao, thượng quan hoàng tộc chính là bạn tốt nhất của tôi. Thượng quan phó cười như không cười, nhìn chằm chằm Dương Chấn mở miệng nói. Vậy thì phải xem biểu hiện của cậu rồi. Nếu như bây giờ cậu giết chết hết những người đó, cho cậu một cơ hội, cũng không phải là không thể được. Dương Chấn cười khổ. Tiền bối, với nhãn lực của ngài hẳn là dễ dàng có thể nhìn ra được tôi bây giờ căn bản không có sức tái chiến. Cho dù tôi muốn giúp ngài giết bọn họ, cũng không giết được. Họ lại nói nếu như tiền bối lo lắng tôi quay lại nhà họ Lý, vậy càng không cần. Dù sao tôi tự tay giết 3 cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý rồi. Người của nhà họ Lý bây giờ cả một đám hận không thể róc xương lóc thịt tôi rồi. Tôi sao có thể quay lại nhà họ Lý được. Cầu tiền bối cho một cơ hội. Nghe thấy lời của Dương Chấn, nguyên một đám cường giả nhà họ Lý giận không kìm được. Lão tứ nhà họ Lý giận dữ hét. Dương Chấn, cậu đây là đang tìm chết. Chờ lão tổ chúng tôi đến đây, đương nhiên phải cho cậu một cái giá rất lớn. Dương Chấn cười lạnh. Mấy người thật sự cho rằng chỉ với Lý Trọng có thể giết được thượng quan tiền bối sao? Nếu như mấy người vẫn không hiện thân, nói không chừng thượng quan tiền bối còn có thể bỏ qua cho nhà họ Lý. Bây giờ mấy người đều hiện thân rồi, thượng quan tiền bối còn có thể dung nhẫn nhà họ Lý mấy người tác oai tác quái ở thượng quan hoàng thành sao? Hai mắt thượng quan phó hơi híp lại. Ông ta đương nhiên hiểu được ý trong lời này của Dương Chấn. Rõ ràng Dương Chấn cố ý khoe khoang thông minh trước mặt ông ta, muốn được ông ta xem trọng, từ đó miễn chết. Nhưng mà Dương Chấn thật sự là nghĩ vậy sao? Các anh em, ngay cả đại ca cũng chết rồi. Cho dù chúng ta dùng hết toàn lực cũng không thể nào là đối thủ của thượng quan cẩu tặc. Lão tứ nhà họ Lý đột nhiên nhìn về phía mấy tên cường giả khác, tâm trạng kích động nói. Mấy người đều gật đầu, trong mắt đều hiện lên sát ý mãnh liệt. Tứ ca, ông đừng nói nữa. Chúng tôi đều hiểu được ý của ông. Ngay cả đại ca cũng không phải đối thủ của thượng quan cẩu tặc. Chúng ta càng không phải. Nói đơn giản một chút, hôm nay hẳn là chúng ta phải chết, không thể nghi ngờ. Một cường giả nhà họ Lý mở miệng nói, lập tức lấy một bình thủy tinh trong suốt ra. Bên trong bình thủy tinh còn chứa chất lỏng màu đỏ thẫm. Lúc Dương Chấn nhìn thấy bình thủy tinh này trong tay đối phương thì sắc mặt đột ngột thay đổi thốt ra. Thuốc siêu phàm. Thân là Dương Chấn bị thuốc của tiến sĩ Black làm hại, đương nhiên biết rõ cường giả nhà họ Lý cầm cái gì trong tay. Chính là thuốc có thể cưỡng chế tăng sức chiến đấu. Loại thuốc này một khi sử dụng, thực lực sẽ tăng vọt. Đương nhiên cũng không phải mọi người đều có thể sử dụng. người có tố chất cơ thể không ổn, căn bản không chịu được dược hiệu mãnh liệt của thuốc siêu phàm. Nghe thấy lời của Dương Chấn nói, cường giả nhà họ Lý lại có ý nhìn về Dương Chấn, dường như thật không ngờ Dương Chấn lại biết rõ thuốc siêu phàm. Thượng quan phó lại nhíu mày nhìn về phía Dương Chấn hỏi, thuốc siêu phàm là cái gì? Dương Chấn lúc này mới ý thức được chính mình lỡ miệng, tình huống này anh hẳn là cái gì cũng không nói. Năm cường giả siêu phàm nhất cảnh còn lại của nhà họ Lý, một khi bọn họ thành công dùng thuốc siêu phàm, có thể cưỡng chế tăng thực lực lên trong một khoảng thời gian ngắn. Đến lúc đó sợ là áp lực của thượng quan phó vô cùng lớn. Nhưng mà thượng quan phó đã hỏi, Dương Chấn đương nhiên không thể từ chối trả lời, mà là sắc mặt nặng nề nói, thuốc siêu phàm là thành quả nghiên cứu của tiến sĩ Black, nghiên cứu chuyên nhằm vào cường giả siêu phàm cảnh. Người uống thuốc hoặc là sẽ cưỡng chế tăng thực lực lên, hoặc là sẽ bởi vì không thể nào thừa nhận được hiệu mà chết. Lời này vừa ra, vẻ mặt thượng quan phó tức giận, ánh mắt như dao nhọn nhìn về phía đám cường giả nhà họ Lý bên kia, lạnh giọng nói ra, tìm chết. Chỉ là lúc này trong tay mỗi cường giả kia đều cầm một lọ thuốc siêu phàm. Đúng lúc này năm tên cường giả siêu phàm cảnh cùng nhau dùng thuốc siêu phàm. Ngay khi bọn họ vừa dùng thuốc siêu phàm, từng đợt khí thế võ đạo cuồng bạo lập tức bao phủ khắp đất trời. Cho dù thượng quan phó cũng cảm nhận được uy áp khổng lồ, chỉ thấy sát ý trong mắt ông ta càng dày, lạnh giọng nói, xem ra nhà họ Lý quả thật không nên tồn tại ở thượng quan hoàng thành. Các anh em giết thượng quan phó! Lão tứ nhà họ Lý nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu phóng về phía thượng quan phó, mà bốn cường giả khác cũng theo ông ta xông lên. Đại chiến lập tức nổ ra. Dương Chấn âm thầm có chút kích động, vốn còn lo rằng sau khi mình nói ra hiệu quả của thuốc siêu phẩm, thượng quan phó sẽ giết hết tất cả mọi người ngay lập tức. Không ngờ thượng quan phó còn chưa kịp động thủ, năm cường giả siêu phàm cảnh nhà họ Lý đã dùng thuốc xong, hơn nữa còn chủ động phát động công kích tới thượng quan phó. Lúc này anh đột nhiên vô cùng mong Lý Trọng đến, bởi Lý Trọng đến, sợ là năm cường giả siêu phàm cảnh còn lại của nhà họ Lý này đã chết cả rồi. Đến lúc đó Lý Trọng giao thủ với thượng quan phó, sẽ lại nổ ra một thịnh yến thị giác đặc sắc đến mức nào. Đánh đi, đánh đi, không đến cuối, ai là chim sẻ cũng không biết được đâu. Chiến đấu giữa hai bên vô cùng kịch liệt, cường giả nhà họ Lý sau khi dùng thuốc siêu phàm cũng không một ai, không một người nào tử vong, ngược lại thực lực của mỗi người tăng lên trong phạm vi lớn. Mặc dù thượng quan phó rất mạnh, nhưng mà không thể nào chịu nổi đám sói mất trí khống chế. Cường giả nhà họ Lý đều chiến đấu liều mạng, dường như không cảm thấy đau đớn, mỗi một kích đều phát ra toàn lực. Nhưng giữa hai bên vẫn có chênh lệch lớn, thượng quan phó cũng hoàn toàn bị chọc giận, nặng nề đánh một quyền xuống. Bùm một tiếng, một cường giả của nhà họ Lý giống như một chiếc túi da, trực tiếp bay ra xa mấy chục thước, nặng nề đập vào một cây đại thụ. Cây đại thụ gãy đổ, ầm ầm ngã xuống. Nhưng cường giả nhà họ Lý kia cũng đã chết, không thể chết lại được nữa rồi. Hai phút sau, toàn bộ cường giả nhà họ Lý đều ngã trong vũng máu, không ai ngoại lệ, đều bị giết. Thượng quan phó đứng tại chỗ, thở có chút hổn hển. Kịch chiến vừa rồi tiêu hao đối với ông ta vô cùng lớn, nhưng mà cũng không tạo thành thương tổn quá lớn đối với ông ta. Có phải cậu rất thất vọng không? Thượng quan phó đột nhiên híp mắt nhìn về phía Dương Chấn nói. Dương Chấn ra vẻ bình tĩnh, vội vàng phủ nhận nói. Thượng quan tiền bối nói đùa, bọn họ muốn giết tôi. Là tiền bối đã cứu tôi, ngài có thể giúp tôi giết bọn họ. Tôi cảm thạ còn không kịp, sao lại thất vọng được? Nhưng mà lúc này một uy áp võ đạo cực kỳ khủng bố bao trùm mảnh đất này. Gương mặt thượng quan phó lập tức lộ vẻ nghiêm túc. Dương Chấn mới vừa còn có chút thất vọng, lúc này lại vô cùng kích động. Lý Trọng, cuối cùng đến rồi sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.